Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 61 của Mịch Tiền Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Ôi, nước mưa thiên kiếp này quả nhiên hết sức thần kỳ, bổ sung thể lực cũng cực tốt đó. Triều Địa thở dài nói, lại ném cho Băng Phong Giao thêm một cái bình ngọc. Lúc ở cạnh hộ pháp Băng Phong Giao vượt qua thiên kiếp hóa mãng thành giao, Triều Địa cũng từng bị trúng nước mưa của thiên kiếp vào người, nhưng cũng không thấy cơ thể có gì khác lạ. Sau khi suy nghĩ một chút, Triều Địa cũng uống thử một chút nước mưa của thiên kiếp. Chỉ là một giọt vào trong miệng, rõ ràng cảm thấy mát mẻ dễ chịu, thể lực cũng đã khôi phục lại không ít một chút nào. Triều Địa dùng thần thức kiểm tra thân thể của mình, cũng không thấy có gì là không ổn. Triều Địa liền mừng rỡ, uống thêm một hớp nhỏ nước mưa thiên kiếp nữa, lập tức khôi phục lại thể lực tràn trề hơn bao giờ hết. À, chủ nhân có được bảo mối như thế này, thể lực của chúng ta có thể nói là vô hạn. Ảo này là khảo nghiệm thể lực, đối với chủ nhân bây giờ là hết sức dễ dàng rồi. U Nhược vui mừng nói trong đầu của Triều Địa. Không sai. Như vậy xem ra nước mưa thiên kiếp này cũng là bảo mối vô cùng hiếm có. Đáng tiếc sau này rất khó có thể lấy được vật này. Phải quý trọng một chút mới được. Băng Phong Giao phải uống hai bình lớn mới có thể khôi phục lại thể lực, mà ta chỉ cần một ngụm nhỏ. Một nửa lộ trình còn lại ta sẽ đích thân hoàn thành. Như vậy có thể tiết kiệm được không ít nước mưa thiên kiếp rồi. Triều Địa cũng vô cùng hưng phấn bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Vì vậy Triều Địa thu hồi Băng Phong Giao trở vào trong túi linh thú, tự mình tiếp tục chống mộc trượng đi về phía trước. Mỗi khi thể lực cạn kiệt, hắn lại uống thêm một ngụm nhỏ nước mưa thiên kiếp, thể lực lại khôi phục tràn trề tiếp tục lên đường như trước. Bởi vì trong lúc vô tình phát hiện ra tác dụng của nước mưa thiên kiếp, cho nên cửa ải này trở nên hết sức dễ dàng đối với Triều Địa. Nhưng sau khi đi thêm được 20 dặm, hắn lại gặp phải phiền phức rất là lớn. Một đám ác lang da lông đỏ rực bao vây Triều Địa tới có 5-60 con. Đám ác lang này hai mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào Triều Địa, thậm chí có con chảy nước dãi lộ ra vẻ thèm thuồng, khiến cho Triều Địa cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Ủa, viêm lang sao? Triều Địa lập tức kinh hồ thất thành. Viêm lang bất quá chỉ là yêu thú cấp 1 mà thôi, nếu là vào trong lúc bình thường, hắn chỉ cần khẽ động mấy đầu ngón tay là có thể dễ dàng giết chết hết thảy đám viêm lang này. Thế nhưng hiện tại, cho dù những con viêm lang này cũng bị cố linh đại trận ảnh hưởng tới, ngay cả hỏa câu thuật cũng không thể phun ra được, nhưng móng vuốt sắc bén của chúng vẫn còn đó, hơn nữa về số lượng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Triều Địa vội vàng gọi Băng Phong Giao từ trong túi linh thú ra, nó lập tức hung hăng nhìn chằm chằm bầy viêm lang này. Thể hình viêm lang cũng giống như sói thường dài chừng nửa trượng, mà Băng Phong Giao dài tới mười mấy trượng. Băng Phong Giao đối với bọn chúng cũng coi như là quái vật khổng lồ, cho nên sau khi thình lình Băng Phong Giao xuất hiện, những viêm lang này theo bản năng lui lại một chút, nhưng cũng không hề có ý định bỏ đi. Tình huống hiện tại, cho dù là Triều Địa gọi hai nàng U Lan U Nhược ra giúp một tay, các nàng cũng bị cấm cố linh lực. Đừng nói là sử dụng con rối, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào linh thú Băng Phong Giao và Mộng Ly Kiếm trong tay mà thôi. Giết cho ta! Tay phải của Triều Địa cầm Mộng Ly Kiếm, bạo phát ra hết tất cả sức lực của mình. Dù sao thần thức của hắn vẫn còn có thể bao trùm trong phạm vi vài trượng, nếu có viêm lang đánh lén từ phía sau lưng cũng có thể kịp thời phát hiện ra. Mà Mộng Ly Kiếm trong tay của hắn vô cùng sắc bén, viêm lang chỉ cần bị mũi kiếm của hắn quét tới đã đứt làm đôi. Hơn nữa hắn từng tu tập bộ pháp tiêu giao hành, cho dù chưa thể lãnh ngộ quán thông ngay từ tầng thứ nhất, nhưng thần pháp tiến bộ cũng không ít, tự nhiên cũng không để cho những con viêm lang này đánh lén mình đắc thủ. Dưới tình huống thông thường, triều địa chỉ phòng ngự tự vệ, chém chết những con viêm lang xông về phía mình. Còn băng phong giao lại đại triển thần uy, mặc dù nó không còn thần thông nhưng thân thể của nó vô cùng cứng rắn, không phải móng vuốt răng nhọn của viêm lang có thể làm tổn thương nó, mà viêm lang chỉ cần bị đuôi của nó quét trúng, hoặc là bị song chảo của nó chụp được, hoặc là bị sừng của nó húc trúng, ngay cả bị miệng của nó cắn vào, hẳn là cũng sẽ chết không thể nghi ngờ được nữa. Bằng phong giao đại triển thần uy, chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy con viêm lang táng thân dưới chảo vào miệng của nó, số viêm lang còn lại cũng vô cùng kinh khiếp, vội vàng bỏ chạy thục mạng ra xa không quay đầu lại. Chém giết giáp lá cả như vậy trong chốc lát khiến cho triệu địa liền cảm thấy thể lực tiêu hao rất là lớn. Hắn vội vàng uống thêm một hớp nước mưa thiên kiếp vào, thu băng phong giao vào trong túi linh thú lại tiếp tục lên đường. Cũng là ở cửa ải tầng 4, Lâm Tử Hàm đang ra sức leo lên một ngọn tuyết sơn cao mấy trăm trượng. Núi này cao chót vót hiểm trở, trên vách núi hiện đầy đá nhọn và băng nhọn. Nếu như ở lúc bình thường, thiếu nữ này có thể hóa thành một đạo độn quang vượt qua ngọn núi này trong giây lát. Nhưng hôm nay linh lực đã bị cấm cố, cũng chỉ có thể dựa vào sức lực thân thể để vượt qua cửa ải gian nan này mà thôi. Nơi này cũng cực kỳ giá rét, may nhờ trong vòng tay chữ vật của nàng có một chiếc áo da thú hỏa hồ cao cấp, hiện tại khoác lên người rất thích hợp cho việc giữ ấm, bằng không nàng cũng đã đóng băng từ sớm buộc phải ra khỏi thông thiên tháp rồi. Lâm Tử Hàm lấy ra một dải lụa trắng dài chừng mấy trượng, liền quấn vào đá hoặc là băng nhọn nhô lên, sau đó nắm dải lụa leo lên trên. Pháp bảo phù vân đoạn đại danh đỉnh đỉnh tinh thần hải lại bị sử dụng làm dây leo núi. Nếu cảnh này bị người khác biết được, nhất định khiến cho người khác phải trợn mắt há mồm khó lòng mà tìm được. Thình lình giải lụa đang quấn vào một khối đá lỏng ra trượt xuống, cả người lẫn giải lụa Lâm Tử Hàm rơi nhanh xuống dưới. Nàng ta cũng không hề hoảng hốt, cầm giải lụa trong tay nhanh chóng ném về phía những khối đá nhô lên trên vách núi xung quanh, nhưng vì thế rơi xuống của nàng vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho những khối đá mắc vào cũng bị kéo rơi ra khỏi sườn núi. Mắt thấy mình rơi xuống gần tới chân núi với tốc độ cực nhanh, Lâm Tử Hàm lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối, kích phát thông thiên lệnh trong tay, một mảnh bạch quang chợt lóe lên, vừa khéo nàng sắp sửa chạm đất đã thoát khỏi thông thiên tháp kịp thời. Thiếu niên Viên Tử Tiêu cũng đã tiến vào cửa ải tầng 4 cách đây cũng không lâu, lúc này mặt y lộ ra vẻ vô cùng khó khăn. Có một con sông lớn đang trải dài trước mặt của y, nhìn ra xa không biết đâu là điểm cuối. Mặt sông rộng rãi chừng hơn 20 dặm, mà ở bờ bên kia sông lại có một con đường rộng rãi đi tới một nơi nào đó. Hiển nhiên nếu muốn tới được tầng thứ 5, nhất định phải vượt qua con sông lớn trước mắt. Y đã từng nhiều lần vượt qua sóng to gió lớn, hay là xuống đáy biển sâu săn giết yêu thú tìm kiếm bảo vật. Làm tất cả những điều đó cũng đơn giản như đi trên đất bằng lui tới tự nhiên. Hiện tại đối mặt với con sông lớn mà Y không coi ra gì này, đối với Y hiện tại đã gần như mất hết toàn bộ pháp lực, rõ ràng là một mối phiền phức cực lớn. Suy nghĩ hồi lâu, y lấy ra một tấm thân gỗ và một thanh tiểu kiếm to bản, rồi lập tức tung mình nhảy xuống sông. Một tay y ôm chặt lấy thân gỗ, mượn lực nổi của nó giúp cho nửa thân mình nổi trên mặt sông, tay kia cầm kiếm thay chèo bắt đầu trèo đi. Một cơn sóng đánh tới, lập tức làm cho y mất đi phương hướng trôi nổi theo cơn sóng. Sau khi y trèo mạnh vài chục cái, mới ổn định lại được thân hình tiếp tục trèo tiếp. Mà sóng lớn quét qua như vậy không ngừng khiến cho y vô cùng phí sức, chưa tới được giữa con sông cơ hồ đã cạn hết sức lực. Viên Tử Tiêu đang muốn lấy ra mấy viên linh đan diệu dược, có thể khôi phục lại một số thể lực, chợt cảm giác được phía sau có động tĩnh khác thường, y liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 con cá sấu há miệng to đầy răng nhọn, đang bơi nhanh về phía của y chỉ cách chừng 20 mấy trượng. Viên Tử Tiêu thầm kêu khổ trong lòng, chỉ đành kích phát thông thiên lệnh ở trong tay rời khỏi thông thiên tháp. So với những tu sĩ khác, triều địa có được băng phong giao và nước mưa thiên kiếp may mắn hơn nhiều, bởi vì thể lực của hắn có thể được bổ sung đầy đủ bất cứ lúc nào, triều địa vẫn duy trì tốc độ đi thật nhanh trong sa mạc nóng bỏng này, rốt cuộc 10 canh giờ sau hắn cũng rời khỏi sa mạc, một chiếc thang toát ra hào quang rực rỡ rộng chừng mấy trượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dọc trên đường đi, hắn cũng còn gặp vài đợt dã thú tập kích nữa. May là có băng phong dao cực kỳ hung hãn, có thể dễ dàng giúp hắn đuổi đi tất cả những dã thú này. Vừa bước lên thang, Triệu Địa cảm thấy linh lực trong cơ thể của mình lại có thể vận dụng như thường. Hắn lại thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Triều Địa nôn nao muốn biết tầng 5 sẽ có trọng bảo gì đang chờ mình, hắn liền rảo bước tiến nhanh đi tới đại điện tầng 5 của Thông Thiên Tháp. Đại điện này chỉ rộng có mấy trăm trượng, cửa vòm xung quanh tổng cộng có 9 cái. Ủa? Không đúng. Theo như vị trí của cửa phải là 10 cái mới đúng, xem ra đã có người tới trước ta một bước, đã tiến vào trong cửa ải tầng 5 rồi. Lúc này trong cửa ải tầng 4, tên tu sĩ trung niên cuối cùng đang xông quan là Tiêu Giật Hàn, hắn đang đứng thẳng trong một đầm lầy ẩm thấp, từ eo lưng trở xuống đã hoàn toàn ngập trong bùn nhão, mà sức lực của hắn cũng đã cạn kiệt, không có cách nào có thể bò ra khỏi đầm lầy này. Mặc dù cửa ra chỉ còn cách đó vài dặm, thậm chí đã có thể nhìn thấy những bậc thang sáng rực rỡ dẫn lên trên đại điện của tầng 5. Nhưng lúc này đã hết 12 canh giờ, thông thiên lệnh trong tay của y thình lình phát ra đạo bạch quang mờ mờ, Tiêu Giật Hàn hết sức không cam lòng biến mất khỏi nơi này. Chốc lát sau, Tiêu Giật Hàn xuất hiện trên không trung vùng biển nào đó của tinh thần hải, y phi hành một thời gian cũng tới gần được thông thiên tháp, thấy bảo tháp màu vàng vẫn đang không ngừng xoay tròn trong lòng của y hết sức là kinh ngạc. Ây, thông thiên tháp vẫn còn chưa biến mất, chứng tỏ trong tháp vẫn còn tu sĩ sống quan. Ta đã hao hết tất cả thời gian mới có thể xông qua được 4 tầng, hẳn là có người trong tháp đang xông qua tầng 5 rồi. À, thật sự là huyễn vô hình sao? Người này thật là có thần thông như trong truyền thuyết như vậy sao? Cũng cùng là tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh nhiều năm, chẳng lẽ giữa ta và y lại chênh lệch lớn như vậy sao? Tiêu Giật Hàn vẫn cho rằng thực lực của mình cực cao, lúc này y lẩm bẩm chán nản, y ngơ ngác xuất thần nhìn thông thiên tháp, một lúc sau mới thở dài ra một hơi rồi rời đi. Trong cửa ải tầng 5 thông thiên tháp, một con quái vật có mặt mày là một đại hán trung niên hai mắt ngây dại, lại có thân thể là một yêu thú loài sư tử, toàn thân đầy lông sư tử toát ra kim quang vàng chói. Lúc này nó đang vọt nhảy trên không trung, ở khoảng cách chừng 20 mấy trượng, chộp ra một chảo về phía một tên thiếu niên anh Tuấn ở bên dưới. Một bóng chảo to chừng một trượng xuất hiện ở trước mặt thiếu niên, chộp mạnh vào thân thể của y một cái. Thân hình của thiếu niên thấp thoáng lóe ra từng đạo tàn ảnh, hóa thành từng thiếu niên giống y như đúc, không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Chảo kia chộp vào một thiếu niên ở trong đó, thiếu niên này lập tức hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, sau đó dung nhập vào trong thân thể của một thiếu niên khác. Nếu ngươi là hóa hình yêu thú cấp 8, tự nhiên bản công tử sẽ tránh mũi nhọn của ngươi. Nhưng bất quá ngươi chỉ là yêu thú hóa hình được một nửa, mặc dù lợi hại hơn yêu thú cấp 7 cũng không ít, nhưng vẫn còn kém xa yêu thú cấp 8 chân chính. Bản công tử há phải sợ ngươi sao? Mấy tên thiếu niên đồng thời mở miệng lên tiếng nói những lời giống nhau như đúc, động tác cũng chẳng khác gì nhau, không có cách nào mà phân biệt được. Vừa dứt lời, hai bóng người thấp thoáng, một nam một nữ thanh niên xuất hiện bên cạnh của thiếu niên, chẳng qua là hai người này vẻ mặt đờ đẫn, mặt xám như tro tàn, nhìn không giống người sống một chút nào. Theo như dao động linh khí trên thân thể của hai người toát ra, tu vi đều là kết đan sơ kỳ. Bóng của thiếu niên chợt chui vào trong thân thể hai người vừa mới xuất hiện này, sắc mặt của hai người lập tức biến hóa lộ ra vẻ hung ác. Nam thanh niên tế xuất một lá cờ màu trắng, trên đó có vẽ một con yêu thú loại rào lòng. Nữ nhân tay cầm mũi dùi nhọn hoắt toát ra điện quang li ti và lấp lánh. Cả hai đều phát động thế công bén nhọn, công kích về hai phía quái vật mặt người thân sư tử kia. Đám thiếu niên còn lại cũng đồng thời móc ra một chiếc pháp bàn hình bán nguyệt vô cùng rực rỡ, thi nhau chém về phía quái vật kia. Cùng lúc đó, triều địa cũng đang ở trong một thạch động, chỉ huy con rối cùng Mộng Ly Kiếm đại chiến cùng với một con quái vật ác quỷ đầu hổ to chừng ba trượng. Một con rối tay cầm trường đao màu vàng, múa may thượng phẩm linh cụ trong tay chém về phía ác quỷ. Kim quang chớp động, một đạo quang nhận màu vàng to chừng một thước chém tới ác quỷ. Ác quỷ này cũng không thèm né tránh, mặc cho quang nhận dễ dàng xuyên thủng thân thể màu đen của mình, nhưng ở miệng vết thương cũng không hề có chút máu tươi nào chảy ra, mà là toát ra rất nhiều âm khí màu xám đen ngưng tụ thành hình, vết thương chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại nguyên vẹn. Ác quỷ này là do âm khí ngưng tụ mà thành, cũng không sợ hãi lực công kích thực thể của đao kiếm. Nơi đây âm khí lại rất nặng, cho dù là bị thương rất nặng, ác quỷ cũng có thể bổ sung âm khí rất nhanh phục hồi thân thể như cũ. Ác quỷ hét lớn một tiếng, miệng của nó há ra thật to, không thèm để ý tới công kích của con rối mà xông về phía của triều địa. Nó định nuốt chửng triều địa vào trong bụng. Giữa không trung ác quỷ còn thỉnh thoảng cua múa song chảo, xuất ra từng chảo âm khí xám đen đánh tới phía của triều địa. Triều địa điều khiển Mộng Ly Kiếm chém ra nghênh đón chảo của ác quỷ, từng đạo kiếm quang màu tím chớp động bay ra. Sau khi chảo âm khí bị tử quang đánh trúng, nháy mắt đã tan rã thành âm khí mờ nhạt. Mộng Ly Kiếm không thay đổi phương hướng, bao phủ một lớp hỗn nguyên thần quang nghênh đón ác quỷ đang xông tới giữa không trung. Ác quỷ này linh trí cũng cực thấp, căn bản là không biết Mộng Ly Kiếm lợi hại như thế nào, không thèm để ý tới vẫn xông về phía của triều địa. Giữa không trung, Mộng Ly Kiếm dễ dàng chém ác quỷ ra làm đôi. Nó đang muốn vận dụng âm khí trong cơ thể lần nữa ngưng tụ khôi phục lại thân thể, bất ngờ phát hiện miệng vết thương phủ một lớp linh quang mờ mờ như có như không, khiến cho âm khí hết sức là sợ hãi, trong lúc nhất thời không có cách nào tụ tán dùng hợp được. Đồng thời, con rối của triều địa cũng nhanh chóng công kích như mưa bấc vào hai đoạn thân thể còn lại của ác quỷ kia. Trong lúc nhất thời, thân thể ác quỷ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vết thương khó lòng mà khôi phục lại được. Bộp một tiếng vang lên, sau khi Mộng Ly Kiếm chém một trận, âm khí của ác quỷ đã tan hết, hóa thành một viên tinh thạch màu lục trong suốt nhỏ như hạt đào liền rơi xuống đất. Lại có một viên hồn tinh. U Nhược cũng mừng rỡ kêu lên. Tay của triều địa điểm vào tinh thạch màu lục một cái, nó lập tức bay vào trong tay của hắn, sau khi hắn liếc nhìn qua một cái lại thu vào trong túi trữ vật. Đây là viên hồn tinh thứ tư mà triều địa thu được trong tất cả thạch động lớn nhỏ của tầng 5 này. Tu sĩ quỷ môn nhất mạch có một danh xưng đặc biệt dành cho loại ác quỷ này, bọn họ gọi nó là chú linh, chính là sử dụng hồn phách huyết nhục yêu thú hoặc là tu sĩ loài người ít nhất có tu vi kết đan kỳ trở lên, cùng một số tài liệu phụ trợ gia trì thêm chú thuật, sử dụng phương thức đặc biệt luyện chế mà thành. Sau đó chú linh còn phải tu luyện một thời gian dài ở trong âm khí nặng nề mới có thể thai nghén ra hồn tinh. Cũng mượn hồn tinh tụ tập âm khí ngưng tụ thân hình, hồn tinh có thể nói chính là trái tim của chú linh, cũng giống như nội đan của yêu thú vậy. Loại hồn tinh này cũng là bảo mối vô cùng hữu dụng đối với tu sĩ quỷ môn, bởi vì chú linh chỉ có thể thi triển bản lãnh ở địa phương âm khí rất nặng, hơn nữa bản thân chú linh không có cách nào nhận chủ được, không có cách nào bị tu sĩ thao túng được, cho nên tác dụng của chú linh cũng không lớn trò lắm. Mà tu sĩ quỷ môn hao tổn tâm huyết tế luyện ra chú linh, hơn phân nửa cũng là vì lấy được hồn tinh. Trong hồn tinh có chứa đầy đủ hồn lực, là vật phải có khi tu sĩ quỷ môn thi triển một số pháp thuật bí thuật, cũng là nguyên liệu bắt buộc dùng để luyện chế một số minh bảo. Dọc trên đường đi, trước sau triều địa gặp mấy con chú linh, mặc dù đều là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng bởi vì nơi này âm khí rất nặng nề, khiến cho thực lực của chú linh gia tăng mạnh mẽ, hơn nữa chúng không sợ công kích của đao kiếm, cho nên cũng không dễ dàng đối phó một chút nào. Nhưng nguyên liệu luyện chế ra Mộng Ly Kiếm trong tay của triều địa cũng là cực phẩm Phật môn thất bảo, trời sinh ẩn chứa Phật lực hùng mạnh, cực kỳ khắc chế tà vật âm quỷ. Cho dù triều địa không hiểu cách vận dụng, kiếm quang màu tím do Mộng Ly Kiếm kích phát ra vẫn là khắc tinh của chú linh này. Chú Linh bị kiếm quang của triều địa đánh trúng, trong lúc nhất thời nửa khắc khó lòng mà khôi phục lại được thân thể, mà triều địa lại lợi dụng cơ hội này điều khiển con rối cường công một trận, đánh cho tan tác toàn bộ âm khí của thân thể chú Linh giống như tình cảnh mới vừa rồi. Cũng vì như vậy, nguyên khí của chú Linh mất hết, chỉ để lại một khối hồn tinh mà thôi. Triều địa đã xông pha trong cửa ải tầng 5 âm khí nặng nề này mấy canh giờ, đi qua được 7-8 thông đạo, xuyên qua mấy chục dặm thạch động, nhưng vẫn không tìm được lối ra của tầng 5 này. Hắn cảm thấy âm khí xung quanh càng ngày càng nặng nề, cần hắn phải dùng kiếm quang dọn đường không ngừng mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ủa? Rốt cuộc, cũng có người tới được chỗ này rồi. Đã rất nhiều năm qua, bản tôn chưa được nếm qua mùi vị huyết nhục còn tươi. Hai giọng nói trầm hùng vang lên, lời nói dường như giống nhau như đúc. Ủa? Chú Linh Vương sao? Triều địa thầm giật mình kinh hãi, truyền thuyết chỉ có chú Linh Vương tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có được linh trí khá cao có thể mở miệng nói chuyện như vậy. Trong cửa ải ở tầng 5, mặc dù triều địa cũng đã gặp qua mấy con chú Linh, nhưng thực lực của chúng lại hết sức tầm thường. Nếu so sánh với độ khó của mấy tầng trước, khảo nghiệm của tầng này có vẻ như cũng không phải là quá khó. Vì vậy triều địa đã một mực lo lắng sẽ có mối uy hiếp nào đó đáng sợ hơn, mà khi hắn nghe thấy được thanh âm của chú Linh Vương, tâm tư lại trở lên chấn định vô cùng. Có thể chiến là chiến, chiến không được lập tức chạy trốn. Nếu thật sự là chú Linh cấp bậc chú Linh Vương, chạy trốn ngay từ đầu là được thôi. Lập tức, tay của hắn nắm chặt thông thiên lệnh, lấy kiếm quang mở đường chậm rãi theo phương hướng của âm thanh đi tới một thạch động rộng rãi. Trong thạch động này, khắp nơi tràn đầy âm khí xám đen, quỷ hỏa âm u rải rác khắp trong đó, nhờ ánh sáng chập chờn của quỷ hỏa, triều địa suy đoán thạch động này cao chừng hơn 100 trượng, rộng hơn 1000 trượng. Nơi này trống trải rất là nhiều, vốn triều địa cũng cảm thấy không hề ngột ngạt một chút nào, nhưng âm khí ở nơi đây nồng đậm vô cùng, toát ra một mùi tanh hôi khôn tả, khiến cho người ta ngửi thấy lập tức buồn nôn ngay. Mà trước mặt của hắn hơn 100 trượng, đang có hai con ác quỷ loài vượn mặt đỏ răng nanh, mắt của nó to như chuông đồng, trán có một sừng, thân thể của nó cũng cao chừng tầm 1 trượng. Bề ngoài hai con quỷ vượn này giống nhau như đúc, cũng đang nhìn chăm chăm vào triều địa với một ánh mắt vô cùng hung ác, chẳng khác nào một con sư tử đang nhìn con thỏ vậy. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hai con quỷ vượn này toát ra âm khí nặng nề, hiển nhiên là mấy con trước không thể sánh bằng được. Nhưng bất quá cũng chỉ tương đương với tu sĩ kết đan hậu kỳ, cũng chưa đạt tới cấp bậc chú Linh Vương. Mặc dù không hiểu nổi vì sao hai con chú Linh này có thể lên tiếng nói chuyện được, dường như linh trí hơn xa mấy con chú Linh lúc trước, nhưng chỉ cần chúng không phải là chú Linh Vương, hắn vẫn có thừa lực để đánh một trận. Ây, không ngờ rằng hai vị có thể lên tiếng nói như người, từ đó có thể thấy được linh trí của hai vị cũng cực cao, chúng ta cũng không cần chém giết lẫn nhau, chỉ cần hai vị nói cho tại hạ cửa ra của tầng này nằm ở nơi nào, tại hạ tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai vị nữa, và sẽ còn thỏa mãn bất kỳ yêu cầu hợp lý nào do hai vị đưa ra đó. Triều địa hết sức thành khẩn, nói... U Lan U Nhược cũng chợt lóe hiện ra, các nàng vốn là thể quỷ hồn, ở chỗ này cũng như cá gặp nước, nếu xảy ra chiến đấu cũng có thể giúp triều địa một tay. Nói rất hay, nói rất là hay. Vậy ngươi giao ra đây lệnh bài hình tam giác ở trong tay, bản tôn sẽ chỉ điểm cho ngươi. Hai tên tiểu quỷ của ngươi cũng không có tệ đâu, bản tôn cũng muốn có được các nàng thu về làm thiếp đó. Thanh âm hùng hậu vang lên, hai quỷ vượn mỗi con nói một câu, nhưng thanh âm giống nhau như đúc khó có thể phân biệt ra được. Không ngờ rằng ngay cả thông thiên lệnh cũng biết được, có thể thấy hai vị hiểu biết về nơi này cũng không ít. Chẳng lẽ hai vị cũng muốn đi ra ngoài sao? Triều Địa khẽ mỉm cười, nói đến chỗ đau đớn của đối phương, hiển nhiên rất dễ dàng có thể thấy được, hai quỷ vượn này nhất định đã bị giam ở nơi này hơn vạn năm chứ không ít. Mặc dù nơi này âm khí rất là nặng nề, có thể giữ cho âm khí bản tôn hàng vạn năm không tiêu tan, nhưng bản tôn bị vây ở nơi này, thân bị tầng tầng cấm chế bao phủ, tu vi cũng không thể tiến thêm nửa tấc, làm sao có chuyện không muốn ra ngoài cơ chứ? Đương nhiên biện pháp ra ngoài rất khó tìm, nhưng bản tôn cũng đã tìm được một cách. Chỉ cần bản tôn hấp thu tinh huyết của người, sau đó lợi dụng khí tức tinh huyết này kích phát thông thiên lệnh, có lẽ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Hai con quỷ vượn vẫn đang một sướng một họa, đều là tự xưng là bản tôn. Nếu không phải Triều Địa chính mắt thấy đây là hai con quỷ vượn, nhất định sẽ cho là chỉ là một con đang nói chuyện mà thôi. Hai vị đe dọa như vậy, chẳng lẽ không sợ tại hạ lập tức vận dụng thông thiên lệnh rời khỏi nơi này sao? Theo tại hạ được biết, tu sĩ có thể tới được chỗ này chỉ có lừa thừa không có mấy, chẳng lẽ là hai vị có thủ đoạn đặc biệt gì có thể ngăn cản tại hạ sử dụng thông thiên lệnh sao? Triều Địa cau mày hỏi, hắn phát giác ra thông thiên lệnh đã có biến hóa rất nhỏ, điểm sáng màu vàng trên đó trở nên mờ đi, mặc dù chút biến hóa này cũng là rất nhỏ, nhưng vốn Triều Địa lúc nào cũng chú ý tới thông thiên lệnh trong tay, đã khiến cho hắn giật mình kinh hãi không ít. Quả nhiên, ngươi đã phát hiện ra bản tôn lợi dụng âm khí hết sức nồng đậm ở nơi này, tạm thời ngăn cản cấm chế không gian nơi này. Trong vòng nửa canh giờ, ngươi sẽ không có cách nào sử dụng thông thiên lệnh rời khỏi nơi này đâu. Đây chính là bí thuật do bản tôn mất thời gian ngàn năm nghiên cứu mà ra, chính là vì ngày hôm nay. Hai con quỷ vượn đắc chí cười to lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Bất quá là hai con xú quỷ kết đàn hậu kỳ, ngông cuồng làm gì cơ chứ? Đợi lát nữa, chủ nhân ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. E rằng lúc ấy các ngươi chỉ còn đường dập đầu liên tục, ngay cả sức lực cầu xin tha thứ cũng không còn đó. U Nhược lập tức tức giận trầm trọc, nói: To gan, thật là to gan. Hai con quỷ vượn đồng thời giận lớn quát một tiếng, mỗi con giơ một tay lên lăng không chụp ra một chảo về phía của U Nhược. Hai đạo âm khí xám đen hóa thành hai dấu bàn tay xám đen rất lớn, lập tức xuất hiện bên cạnh của U Nhược chụp vào thân thể mềm mại của nàng. U Nhược sớm đã có chuẩn bị, thân hình của nàng chớp động nhanh chóng ẩn nấp sau lưng của Triều Địa. Động tác của Triều Địa cũng không chậm một chút nào, lập tức điều khiển Mộng Ly kiếm xuất ra hai đạo kiếm quang màu tím, chia nhau ra nghênh đón hai trưởng của quỷ vượn. Hai tiếng phịch vang lên, sau khi kiếm quang va chạm với trưởng, bất ngờ phát ra một trận ánh lửa chói mắt quỷ dị đồng thời biến mất không thấy nữa. Lần công kích thử dò xét này đã khiến cho cả Triều Địa cùng quỷ vượn hơi kinh hãi. Trước đó Triều Địa dùng kiếm quang màu tím công kích vào loại âm khí ngưng kết như vậy, có thể nói là không gì cản nổi. Chỉ cần xuất ra một kiếm lập tức âm khí tiêu tan, kiếm quang lại không có việc gì cả. Không ngờ lần này kết quả lại đồng quy ư tận. Hai con quỷ vượn cũng hoảng sợ trong lòng, trưởng này là do chúng sử dụng âm khí hết sức tinh thuần ngưng kết mà thành, pháp bảo thông thường không có cách nào làm hư hại được. Không ngờ rằng hiện tại lại bị kiếm quang tùy tiện xuất ra từ trong bảo kiếm màu tím của đối phương đánh cho tàn biến không còn nữa. Cả hai bên đều cảm thấy rất là kiêng kỵ, không còn dám coi thường đối phương nữa. Hai con quỷ vượn há miệng thật to, mỗi con phun ra một món minh bảo cốt trượng trong suốt dài vài trượng, nhanh chóng đón gió hóa lớn lên rất là nhiều. Triều Địa ngưng thần nhìn kỹ, bảo vật này là ngọc cốt trong suốt dài chừng hai thước lớn bằng cánh tay, ở phần trên có một cái đầu lâu pha lê to hơn nắm tay một chút, đoạn dưới có bốn ngón tay vô cùng sắc bén, hết sức là lạnh lùng. Bất kể là ngọc cốt hay ngón tay, đều bị một lớp âm khí sấm đen mờ mờ bao phủ, mà trong hốc mắt, hốc mũi và miệng của đầu lâu cũng không ngừng có âm khí sấm đen bay ra bay vào, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, triều địa cũng thế xuất Thúy Chấp Xích, hắn cũng đánh từng đạo linh quang lên đó, Thúy Chấp Xích ngay tức khắc hóa thành một thanh thước xanh to chừng hai thước trên đỉnh đầu của triều địa. Nơi này âm khí rất là nặng, bố trí chú trận cũng có thể tăng thêm mấy phần uy lực. Hai nàng U Lan U Nhược cũng không có nhàn rỗi, trong miệng mặc niệm chú ngữ, hai tay không ngừng đánh ra từng trận âm phong, mang theo từng cỗ khí xám đen, bố trí một bộ hồi xuân chú trận và một bộ phòng hộ chú trận. Hồi xuân chú trận có thể gia tăng uy lực của công kích thuộc tính mộc lên 3 thành, phòng hộ chú trận gia tăng cho chậu địa một tầng âm khí phòng ngự, khiến cho công kích của đối phương giảm sút đi từ 2 thành trở lên. Hai con quỷ vượn đồng thời hét lớn một tiếng, tay của nó múa may cốt trượng, đầu lâu trên đó thình lình há to miệng phun ra từng đạo âm khí xám đen, hình thành một luồng âm khí rất là lớn che giấu thân hình của bọn chúng chợt ẩn chợt hiện. Hai con quỷ vượn đồng thời thi triển cốt trượng, nháy mắt cốt trượng biến hóa thành hai cánh tay xương to chừng một trượng, trong suốt như bạch ngọc, có bốn ngón sắc bén âm trầm mang theo một trận âm khí xám đen, hung hăng chộp về phía của triều địa. Thúy Chấp Xích cũng ảo hóa ra mấy trăm thanh thước nhỏ, mỗi thanh mang theo một mảnh thanh quang nhanh chóng công kích về phía quỷ vượn kia. Đồng thời trong miệng của châu địa còn lẩm bẩm, đánh ra từng đạo kiếm quyết lên mộng ly kiếm, mộng ly kiếm lập tức một hóa ba, ba hóa chín, tạo thành chín đạo kiếm ảnh chia nhau ra nghênh đón hai cánh tay xương to tướng kìa. Những tiếng phập phập vang lên liên miên không dứt, vô số thức xanh đánh trúng vào lớp âm khí bảo vệ quỷ vượn, nhưng sau khi đánh cho lớp âm khí thủng vô số lỗ, lập tức hao hết uy lực hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán không thấy, mà âm khí bổ sung cũng cực nhanh, so ra tổn thất hầu như là không đáng kể một chút nào. Lúc này, đạo kiếm ảnh thứ nhất đã đánh vào một cánh tay xương, một tiếng keng keng trong trẻo vang lên, giống như kim loại va chạm với nhau vậy. Cánh tay xương trúng một đòn của kiếm ảnh, khí thế vô cùng hung ác của nó lập tức biến mất không thấy, bị đẩy lui lại hơn một trượng, mà những luồng âm khí xám đen trên đó, sau khi trúng một đòn này cũng tiêu tan không thấy nữa. Hai con quỷ vượn thấy vậy lòng kêu không ổn, trong khoảng khắc cánh tay xương còn lại sắp sửa va chạm với kiếm ảnh của đối phương, lập tức thoáng động tâm niệm, cánh tay xương được luyện hóa tùy tâm trong giây phút đó, hóa thành một cỗ khí xám đen mờ mờ ảo ảo, làm cho mấy đạo kiếm ảnh lập tức chém vào trong khoảng không. Kế đó rất nhanh, hai cánh tay xương bạch ngọc lại xuất hiện trong tay của hai con quỷ vượn. Hiển nhiên trước đó, quỷ vượn chưa biết được sự lợi hại thật sự của mộng ly kiếm. Sau khi giao phong một lần, lập tức biết được pháp bảo của mình dù đã tế luyện không biết bao nhiêu lần đã rơi xuống hạ phong, trong lòng thầm kiêng kỵ cho nên mới triệu hồi pháp bảo để giữ gìn thực lực. Triều địa thầm nói đáng tiếc, tài liệu luyện chế mộng ly kiếm của hắn vô cùng là bá đạo, chẳng qua thời gian hắn chu luyện trong đan điền quá là ngắn, thứ nhất điều khiển cũng không thể tự nhiên giống như pháp chú của đối phương tế luyện tùy tâm, có thể xuất ra thu về bất cứ lúc nào. Thứ hai, cũng không có cách nào phát huy tất cả uy lực vốn có, chỉ có ỷ vào tài liệu ưu tú của bản thân mà công kích địch nhân, bằng không một kiếm vừa rồi có thể làm tổn thương pháp bảo của đối phương cũng không nhẹ. Thúy Chấp Xích còn đang không ngừng ảo hóa rất nhiều thanh thức nhỏ, công kích hai con quỷ vượn liên miên và bất tuyệt, nhưng hiệu quả của nó gây ra cũng là rất ít. Triều địa cũng không thèm để ý, mục đích của hắn dùng thức này chỉ là để cầm chân đối phương một chút mà thôi. Sau khi mấy đạo kiếm ảnh màu tím công kích chặt đích, rất nhanh đã ngưng tụ lại với nhau, hiện ra hình dáng một thanh trường kiếm màu tím bay về trong tay của triều địa. Triều địa tay trái cầm kiếm, tay phải lại nhẹ nhàng vung lên, linh quang chợt lóe, hai mươi mấy con rối từ vòng tay chữ vật nối đuôi nhau bay ra, rơi xuống bên cạnh của triều địa. Chỉ trong chốc lát đã tạo thành một đội quân con rối, có con cầm thuẫn bảo vệ, cũng có con cầm đao cung công kích. Hai con quỷ vượn đang muốn phóng xuất cốt trượng trong tay công kích những thanh thước xanh trên không, chợt thấy rất nhiều con rối xuất hiện ra như vậy, và lại trong tay mỗi con rối còn cầm thượng phẩm linh cụ linh khí dồi dào, cả hai đều giật mình sửng sốt cũng không ít. Hai con quỷ vượn bất chấp công kích, miệng của nó bắt đầu niệm những chú ngữ khó hiểu, đánh ra từng đạo âm khí vào trong cốt trượng ở trong tay. Trong giây phút này, cốt trượng cũng đã phát sinh biến hóa rõ ràng, đầu lâu trên đó hóa lớn chừng một thước, há miệng thật to điên cuồng hút lấy âm khí xám đen ở xung quanh. Chỉ một lúc sau, màu sắc cốt trượng cũng trở nên ngày càng đậm hơn, từ màu trắng trong suốt trở thành màu xám nhạt, sau đó hóa thành xám đen, cuối cùng trở nên đen như mực mà phát sáng lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Triều địa ra lệnh một tiếng, số con rối cầm trong tay trường cung đao kiếm, nhanh chóng dùng công kích linh cụ trong tay bắn loạn một trận về phía hai con quỷ vượn kia. Lưỡi đao dài chừng một thước, cột lửa to bằng thùng nước, đá tảng to ba bốn thước, lại có mưa tên dài mấy tấc, gió thổi cũng không lọt một chút nào. Từng mũi nhọn gỗ xanh dài chừng nửa trượng do linh lực hóa mà thành, không chút khách sáo tấn công về phía quỷ vượn kia. Lúc này cốt trượng trong tay quỷ vượn toát ra ánh sáng đen nhánh kỳ dị, chỉ nghe chúng giống lên một tiếng trầm thấp, sau đó lại ném cốt trượng lên không. Đầu lâu trên cốt trượng lập tức phun ra từng cỗ đường kính đen như mực cực kỳ nồng đậm, gần như là thực chất xoay tròn ngay tại chỗ. Chỉ trong thoáng chốc, những đạo âm khí nồng đậm vô cùng này tạo thành một bức bình phong vô cùng chắc chắn, bảo vệ hai con quỷ vượn ở bên trong vô cùng chặt chẽ, che lấp toàn thân của quỷ vượn khiến cho triều địa hoàn toàn không thấy rõ chúng ở đâu, chỉ thấy một luồng khí đen kịt to chừng vài trượng. Đồng thời cốt trượng đột nhiên thôi không xoay tròn cùng phun ra âm khí nữa, mà lại hóa thành hai cánh tay xương, từ trên cao chộp một cái xuống đám con rối. Bất quá lần này hai cánh tay xương có màu đen như mực, và lại được một tầng âm khí đen kịt dày đặc bao phủ, khí thế của nó càng cao hơn trước một bậc. Vô số công kích linh lực do đám con rối bắn ra đều trúng vào bức bình phong âm khí đen kịt kia, cũng giống như đá chìm đáy biển, đều bị âm khí đen kịt này làm cho tiêu hao hết uy lực tan biến không thấy nữa. Công kích của Thúy Chấp Xích vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng lại không có chút ảnh hưởng nào tới bức bình phong âm khí này. Đồng thời hai cánh tay xương đen nhánh cũng mang theo một luồng hắc khí bay tới trên không cách đầu đám con rối chừng một trượng chộp ra một chảo. Triều địa cũng đang chờ khoảng khắc này, hắn khẽ quát một tiếng, trên mặt của hắn tử khí chợt lóe lên, trên người thoáng hiện ra một lớp tử khí dày đặc, nhưng trong nháy mắt lại hội tụ trên đầu ngón tay tạo thành một đạo linh quang màu tím. Ngón tay triều địa nhanh chóng vút lên thân bảo kiếm một cái, dùng hỗn nguyên thần quang bao trùm toàn thân kiếm, sau đó hắn huy động mộng ly kiếm chủ động chém vào cánh tay xương ở gần mình nhất. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, một con rối tay cầm tấm thuẫn linh cụ màu xanh bị một cánh tay xương chộp vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Ngay cả tấm thuẫn trong tay cứng rắn vô cùng cũng bị bốn ngón tay của cánh tay xương bóp cho vặn vẹo không còn hình dáng, coi như là đã bị hủy rồi. Từ trong luồng âm khí đen kịt, đồng thời phát ra hai tiếng cười khe khẽ, xem ra hai con quỷ vượn hết sức đắc ý vì chuyện này. Lúc này toàn thân của triều địa đang được bao bọc một luồng tử khí, tay của hắn cầm mộng ly kiếm, đang công kích một cánh tay xương khác. Cánh tay xương này cũng không tránh né mà trực tiếp nghênh đón, bốn ngón của nó mở rộng ra, hiển nhiên là đang muốn chộp lấy mộng ly kiếm. Đồng thời cánh tay xương kia cũng buông con rối bị hủy ra, chuẩn bị thừa dịp cánh tay xương này bắt được mộng ly kiếm, sẽ lại công kích lên bản thân của triều địa. Triều địa khẽ nhếch môi, mộng ly kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, nhưng lại không né tránh mặc cho cánh tay xương của đối phương bắt chúng. Một tiếng soạt vang lên, cánh tay dễ dàng chộp trúng mộng ly kiếm, nhưng mấy ngón tay của nó bị lưỡi kiếm hớt gọt, lập tức đứt lìa khỏi lòng bàn tay. Người dám hủy bảo vật của ta sao? Trong luồng âm khí đen nhánh vang lên thanh âm giận dữ của hai con quỷ vượn, hai cánh tay xương đồng thời chật lóe hắc khí, hóa thành một luồng âm khí giải tán không còn nữa. Công kích của đám con rối vẫn không dừng lại, liên hồi vang lên những tiếng nổ ầm ầm loạn xạ. Rốt cuộc luồng âm khí đen mỏng manh đi không ít, dần dần để lộ ra thân hình hai con quỷ vượn ở bên trong. Thình lình hai thân hình này hợp thành lại một, tạo thành một con quỷ vượn có hình dáng không thay đổi, nhưng trên trán của nó có tới hai sừng. Hơn nữa ngay sau đó, con quỷ vượn này hấp thu âm khí ở xung quanh, không còn để lộ ra khuôn mặt đỏ răng nanh dài của nó nữa. À, chú Linh Vương sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, lúc này trên thân thể quỷ vượn toát ra âm khí có uy lực sâu không thể lường được, hơn xa uy lực của nó ở lúc trước. Triều Địa nhìn thấy quỷ vượn trước mắt gần như không thay đổi về ngoại hình, nhưng tu vi khi thế trở thành một con quỷ vượn khác, trong lòng của hắn chợt cảm thấy lo lắng không yên. Mặc dù bị ngăn cách bởi màn âm khí xám đen, nhưng hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Hai con quỷ vượn, mỗi con lấy ra một ngọc bài màu đen hình bán nguyệt, trong miệng của nó lẩm bẩm niệm chú ngữ quỷ dị, sau đó dung hợp âm khí quanh thân lại với nhau, cùng nhau kích phát hai ngọc bài này. Ngay sau đó, hai chiếc ngọc bài hợp thành một, tạo thành một cái ngọc bài hình tròn, mà hai con quỷ vượn cũng hóa thành hai luồng xám đen khí hòa làm một thể, cũng hấp thu rất nhiều âm khí nồng đậm ở xung quanh, tạo thành một con quỷ vượn mới có hai sừng. Nhưng con quỷ vượn trước mắt này có thực lực hơn xa trước đó, cao hơn một bậc so với hai con quỷ vượn riêng lẻ, có hơi tương tự với chú Linh Vương ở trong truyền thuyết.